Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, bi thảm nhân sinh. Phan Giang Long mộng, đại não mạch máu như muốn căng nứt mở giống như, thân thể mỗi một bộ phận cơ hồ đều đang run rẩy. Tay chân biến đến như băng lạnh, hắn chẳng thể nghĩ tới, Vương Phạm Thống vậy mà nói ra loại lời này. Thông đồng, ta cái gì thời điểm thông đồng ngươi? Nhìn qua sư phụ băng lãnh, ánh mắt tràn đầy sát ý, Phan Giang Long sợ run cả người, phù phù một chút quỳ trên mặt đất, ôm lấy Vương Chi Khôn bắp đùi, kêu rên nói: "Sư phụ, ngươi là hiểu rõ ta, ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này đâu? Ta không có thông đồng thiếu gia a." Ba, Vương Chi Khôn nhất kích cái tát quang tới, Phan Giang Long phun ra bọt máu. "Đặc biệt, ngày bình thường ngươi thông đồng những sư muội kia, ta cũng sẽ không nói cái gì. Có thể ngươi bây giờ, liền nhi tử ta cũng dám thông đồng. Ngươi mẹ nó muốn chết có phải hay không? Lão tử chỉ như vậy một cái nhi tử, còn trông cậy vào hắn truyền hương hỏa. Ngươi mẹ nó vậy mà cho ta chỉnh cong. Tên khốn kiếp, lão tử làm sao không có sớm một chút giết chết ngươi." Vương Chi Khôn càng nói càng tức, đi đến cái ghế bên cạnh, xuất ra một đầu màu xanh biếc roi dài. Này trường côn chính là từ thượng cổ yêu thú gân luyện chế mà thành, cũng là Cửu Hương phái đã từng dùng để thi hành gia pháp đồ vật. Quất xuống cực đau, "Sư phụ, ta không có, ta thật không có a. Ngươi tin tưởng ta a sư phụ. Van ngươi sư phụ, ta không có a, ta là oan uổng." Phan Giang Long bị đánh thành đầu heo, gương mặt hoàn toàn trắng bệch. Nhìn qua sư phụ cầm lấy roi dài đi tới, dọa đến hung hăng về sau co lại, cơ hồ muốn khóc lên, muốn chạy trốn, lại bị đối phương khí thế ngăn chặn. Phan Giang Long nhìn về phía Vương Phạm Thống, cầu khẩn nói: "Thiếu gia, ngươi mau cùng sư phụ giải thích a, ta không có câu đáp quá ngươi a thiếu gia." Nhìn lấy ngày bình thường xuân phong đắc ý Phan Giang Long như vậy thê thảm bộ dáng, Vương Phạm Thống trong lòng cười lạnh không thôi, vặn vẹo tâm lý tràn đầy thoải mái cùng oán độc. Nhãn châu xoay động, hắn bỗng nhiên bổ nhào qua ngăn tại phụ thân trước mặt. "Cha, ngươi không muốn lại đánh Giang Long? Là lỗi của ta, là lỗi của ta a." Tình cảnh này để Phan Giang Long kém chút thổ huyết. "Thiếu gia, ngươi hại ta a." Nhìn qua liều chết cũng bảo vệ người yêu nhi tử, Vương Chi Khôn lửa giận vượng hơn, một chân đem hắn đá văng, nổi giận mắng: "Cút ngay cho ta, mẹ nó, trách không được ta cho ngươi đi truy cầu vân trưởng môn ngươi không vui. Nguyên lai các ngươi hai cái trong bóng tối câu được, đồ hỗn trướng." Vương Chi Khôn cầm lấy roi dài, hung hăng hướng về Phan Giang Long quất tới. Ba, ba, ba. Mỗi một roi đều thực sự rơi vào Phan Giang Long trên thân. Sắc bén roi dài trong nháy mắt đánh nứt y phục của hắn. Cây roi giống kiếm bàn đinh ở nơi đó, dòng máu chậm rãi chảy ra, ở trên người lưu lại từng đạo dữ tợn vệt máu. Phan Giang Long kêu thảm, lăn lộn trên mặt đất cầu xin tha thứ. Một bên Kha Bạch Tuyết có chút không đành lòng, nhưng nhìn con của mình, cũng liền chật qua đi không để ý tới. Rút một hồi lâu, Vương Chi Khôn đem cây roi ném ở một bên. Phan Giang Long co quắp tại mặt đất, thấp giọng kêu thảm, trên thân đẫm máu, vết thương chảy rộng ngang dọc, y phục nát phá. Bộ dáng này rất khó tưởng tượng là cái kia ngày bình thường Ngọc Thụ Lâm Phong, tại chư vị sư muội trước mặt tuấn lãng bất phàm phong lưu nhân vật, trái ngược với cái kẻ lang thang cẩu vật lão tử nuôi không ngươi nhiều năm như vậy. Vương Chi Khôn ngồi xổm người xuống, tinh hồng con ngươi hiện ra thanh u quang mang, nói: "Ta nên như thế nào trừng phạt ngươi? Muốn không liền đem ngươi thiến." Phan Giang Long dọa đến hồn phi phách tán, phí sức theo đứng lên, dùng sức dập đầu. Sư phụ tha ta không có thông đồng thiếu gia, ta thật không có thông đồng a sư phụ, cầu ngươi tha ta. Ý của ngươi là Thống Nhi cố ý oan uổng ngươi rồi? Vậy hắn tại sao muốn tại nhiều người như vậy trước mặt công nhiên hướng ngươi cầu ái? Vương Tri Khôn nghiêm nghị quát nói. Phan Giang Long lắc đầu, đệ tử không biết a, đệ tử thật không biết a. Có lẽ hoặc Hứa thiếu gia chỉ là ưa thích ta, nhưng ta không có thông đồng qua hắn a. Ba, lại một cái tát tay quạt tới. Vương Tri Khôn cười lạnh nói, ta nhìn ngươi là chơi gái chơi chán, dự định thay đổi khẩu vị thật sao? Đã như vậy, vậy ta thì thiến ngươi đi, dù sao ngươi tác dụng cũng không lớn. Đang khi nói chuyện, Vương Tri Khôn xuất ra một thanh dao găm sắc bén. Phan Giang Long dọa đến lông tơ đều nổ đi lên, liều mạng dập đầu. Sư phụ không muốn a, đệ tử thật oan uổng, van cầu ngươi tha đệ tử có được hay không? Van ngươi, đây là ngươi thông đồng nhi tử ta trừng phạt, không thiến ngươi, về sau nhi tử ta còn thế nào cho lão tử truyền hương hỏa? Bạch đao nhận lướt qua, Phan Giang Long quần bị cắt mở tiền lệ. Trong nháy mắt, Phan Giang Long sợ tè ra quần, nước mắt nước mũi tất cả đều ép ra ngoài, hoảng sợ phía dưới đầu phát nhiệt, kêu rên không ngừng. Sư phụ thủ hạ lịch tình a, đệ tử làm trâu ngựa cho ngươi, cầu ngươi không muốn thiến đệ tử. Đệ tử thề với trời, thiếu gia nói tất cả đều là giả, ngoại trừ sư nương bên ngoài, đệ tử căn bản không có đi thông đồng thiếu gia. Đệ tử oan uổng a, đệ tử. Bỗng nhiên, Phan Giang Long thanh âm im bặt mà dừng. Hắn sững sờ nhìn lên trước mặt biểu lộ ngạc nhiên sư phụ, run rẩy bờ môi, bỗng nhiên ý thức được vừa mới đầu nóng lên, nói không lời nên nói, cả khuôn mặt hoàn toàn không có một tia huyết sắc, trắng doạng người. Trong phòng những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Kha Bạch Tuyết khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch, thiếu chút nữa ngất đi. Mà Vương Phạm Thống đồng dạng há to miệng, ngơ ngác nhìn qua Phan Giang Long, tựa hồ là không thể tin vào tai của mình. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này vậy mà cùng mẫu thân của ta giả đi. Sư phụ, đệ tử, nhìn lấy xanh mặt không nói một lời Vương Tri Khôn, Phan Giang Long âm thanh run rẩy lợi hại, từ từ về sau bò, giống như một cái bị miêu để mắt tới chuột. Gặp Vương Tri Khôn chỉ là theo dõi hắn bất động, Phan Giang Long cắn răng, bỗng nhiên đứng dậy hướng về cửa lớn lao đi. Nhanh khi đi tới cửa, chợt nghe ba một tiếng, ngay sau đó bờ vai của hắn đau xót, tràn ra huyết hoa. Cúi đầu xem xét, một đoạn bén nhọn cây roi xuyên thấu bờ vai của hắn, nhẹ nhàng vung vẩy lấy. Phan Giang Long bị kéo lại, ngã ầm ầm trên mặt đất. Sư phụ tha mạng. Phan Giang Long hoảng sợ nhìn qua đi tới Vương Tri Khôn, một bên dập đầu một bên quạt miệng của mình, sư phụ ta sai rồi, xem ở đồ nhi nhiều năm như vậy hiếu kính ngài phân thượng, tha cho đồ nhi nhít mệnh đi. A tương đương, Vương Tri Khôn cười, hiếu kính ta, hiếu kính tốt, hiếu kính thật tốt. Vương Tri Khôn ngồi xổm người xuống, xé rách ở tóc của đối phương, kéo đến trước mặt, lạnh giọng nói, Giang Long a Giang Long, vi sư rất coi trọng ngươi, không chỉ có là bởi vì thiên phú của ngươi tốt, bởi vì ở trên thân thể ngươi, vi sư phát hiện cái bóng của mình, cho nên thật vô cùng thích ngươi. Hiện tại chứng minh, vi sư xác thực không có nhìn lầm ngươi, năng lực của ngươi so sư phụ lớn hơn, ngươi không chỉ có đem sư phụ thê tử cho câu đáp, còn đem sư phụ nhi tử cũng câu đáp, có thể ăn sạch nha. Mặc kệ công mẫu, toàn chưa thả qua, xem chừng, bước kế tiếp ngươi có thể muốn đem sư phụ ta cũng cho câu đáp, đúng hay không? Phan Giang Long liều mạng lắc đầu, nói không ra lời. bởi vì cổ họng của hắn bị bóp lấy, hoảng sợ truyền khắp toàn thân. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sát ý lạnh như băng chính bao phủ hắn. Bạch, đao quang lóe lên, máu bắn tung tóe. Phan Giang Long còn không có kịp phản ứng, bỗng nhiên dưới thân mát lạnh, một đạo cực hạn đau đớn truyền ra, ánh mắt lồi đi ra, thẳng chừng lấy Vương Chi Khôn, cảm thấy trời đất quay cuồng. Tiểu đệ của hắn bị giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.